Chương 36, trở nên lớn, thật lớn. Nghĩ đến liền làm. Diệp Thần khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, sau đó tâm thần chìm vào bất khuất chiến hồn bên trong, phanh song quyền đụng nhau ken, ngươi thi triển thần kỹ, bất khuất chiến hồn, toàn thuộc tính thêm được 100%, cự đại hóa, thời gian kéo dài 10 giây, độ thuần thục 1/100 ken chúng thần chiếu cố người may mắn a, ngươi thành công nắm trong tay một môn thần cấp kỹ năng, gần tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức là ken bởi ngươi thành công trưởng không thần. Cấp kỹ năng, bất khuất chiến hồn, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200 liên tục 3 cái du hi nêu lên bên thai bên cạnh vang lên. Bất quá lúc này, Diệp Thần ngoại trừ đáp lại một tiếng, lại không có bất kỳ hứng thú đi quan tâm mấy thứ này. Bởi vì hắn trở nên lớn, thay đổi thật lớn thân hình đi thẳng đến 10 thước đỉnh đầu, gần đến cây vân sam cành lá. Nhấc chân đá một cái, hơn 10 cái thiết chảo mật hoan, cùng một đống bóng bàn giống nhau, bị hắn ung dung đá bay. Dưới chân, trừng mắt một đôi đen lúng liếng hắc sắc đôi mắt nhỏ bình đầu ca nhóm, nỗ lực ngẩng đầu, ngước nhìn cái này đột nhiên trở nên cao 10 mét lớn cự nhân, có điểm mộng bức. Nhưng, bình đầu ca chính là bình đầu ca, xưa nay sẽ không bởi vì đối thủ hình thể to lớn, sẽ lùi bước sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm trên 100 con thiết chảo mật hoan, phẫn nộ vào tới, dựa theo Diệp Thần to lớn chân, dùng sức hung hăng táp tới, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, hóa thành một từng mảnh đồng tệ, trang bị, sách kỹ năng. Còn có đại lượng điểm kinh nghiệm, may mắn chị. Diệp Thần tra xem thuộc tính của mình. Khá lắm, tứ duy thuộc tính toàn bộ gấp bội, lượng máu trực tiếp ảo tới 810, công kích 62, phòng ngự càng là đạt tới kinh người 120 điểm, ta đi hay là toàn thuộc tính thêm được, thậm chí ngay cả kim trung cháo loại kỹ năng này phòng ngự thêm được cũng không buông tha, chân chính thuộc tính toàn diện tăng quá hung tàn. Diệp Thần nhìn chu vi trong nháy mắt biến nhỏ thế giới, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình có thể đánh thắng toàn thế giới. 10 giây đi qua, bất khuất chiến hồn ra chỉ hiệu quả tiêu. Diệp Thần trong nháy mắt thu nhỏ lại đến thì ra dáng vẻ. Hắn chép miệng. Trong lòng có điểm nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tựa như mới vừa thưởng thức hết một bộ ái tình phim hành động, tình cảm mãnh liệt phóng thích phía sau, cái loại này đần độn vô vị cảm giác. 10 giây thời gian, quá ngắn a, bất quá bây giờ mơ y một cấp, các lộ hủy chữa lên tới 2 cấp, thời gian kéo dài sẽ phải tăng. Diệp Thần nhìn cột sở kỳ hiệu bên trên, nhiều hơn một cái thần cấp kỹ năng. Bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%. 0/100 ngọa tạo sát xuất thành công 1%, thảo nào vừa rồi nắm tay đều đập đỏ, đều thành công thi triển không được một lần, 1% sát xuất thành công cũng quá bây cha đi. Bất quá loại này thần kỹ không có thi pháp thời gian hạn chế, nếu như không phải tăng sát xuất thành công hạn chế, sợ rằng sẽ đại đại tạo thành du hí mất thăng bằng. Bởi vì một ngày 100% thành công, cái gọi là 10 giây thời gian kéo dài, cũng liền mất đi ý nghĩa. Hoàn hảo ca có may mắn giá trị, thời khắc mấu chốt, đi lên một phát. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, thị giác hiệu quả cùng hiệu quả thực tế, đều là rất tốt đắt được rồi. Kiếp trước Bắc Môi chiến tranh bá chủ, chính là hiếm thấy thần kỹ bất khuất chiến hồn trưởng không giả. Năm đó công thành chiến thời điểm, người này dựa vào da dày thịt béo, hình thể to lớn, phối hợp dã man đụng nhau kỹ năng, trực tiếp đem đối phương tối cường hàng ngũ va sập, không ai cản nổi ta. Nếu cũng có cái này thần kỹ, tự nhiên là không thể thiếu dã man sống tới loại tên lưu manh này kỹ năng. Diệp Thần lập tức đánh mở thanh giao dịch, tìm 60 miếng đồng tệ, mua được một bản chiến sĩ chuyên dụng dã man sông tới sách kỹ năng. Sau đó hai tay trả một cái, học xong. Kỹ năng, dã man sông tới, dựa vào ngang ngược lực lượng cùng thân thể, sông tới đối phương, ở tạo thành tổn thương đồng thời, có tỷ lệ nhất định đánh bay địch nhân. Mà lúc này thế giới tần đạo bên trên. Bởi vì Diệp Thần thần cấp kỹ năng, bất khuất chiến hồn toàn bộ sẽ vỡ thông cáo. Toàn bộ trái đất mấy tỷ người chơi, lần nữa bị chấn động được thương tích đời mình. Có muốn hay không như thế hung tàn du hi ô tần bệ tả mơ y ngày thứ 8 ở đâu đã có 2 cái thần kỹ bị người nắm giữ, van cầu các đại thần làm trở về người, cho con đường sống á mất cảm giác. Lão tử muốn bán nhà nạp tiền 10 vạn một huề phòng ở, lão tử mắt cũng không nháy một cái thì bán. Bây giờ vấn đề là, ai có thể nói cho thần kỹ ở nơi nào sung mãn, ta là mã hoa đau, ta cực kỳ nghiêm túc nói cho trên lầu huynh đệ, thần kỹ, có tiền cũng sung mãn không được huynh đệ, vẫn là tới chơi chúng ta chim cánh cụt du hi a, ở trong đó. Không có gì là nạp tiền không giải quyết được vấn đề. Nếu như không có thể giải quyết, vậy lại bán một bộ phòng mau nhìn thần cấp kỹ năng bảng danh sách, bất khuất chiến hồn cái này tân thần kỹ năng, cư nhiên xếp hàng thành tâm ấn trước mặt bất khuất chiến hồn, vừa nghe chính là treo tạc thiên kỹ năng chúng thần A, hắn kiểu cũng quan tâm một cái ta đi, cho dù là cầm chân quan tâm, chiếu khuôn mặt quan tâm, vậy cũng được A. Mới vừa tắm rửa xong vào du hí, thế giới lại có một vị thần kỹ KK A, ta mới vừa tắm rửa sạch sẽ, còn không mặc quần áo đâu. Hoan nghênh thần kỹ ca ca thêm ta hệ chặt, chúng ta tới một hồi lãng mạn video nói chuyện phiếm A thế giới tần đạo hỗn loạn tương bừng phía sau. Đột nhiên, đội tuyển quốc gia bắt đầu vào bàn nắm giữ thần cấp kỹ năng bất khuất chiến hồn tiên sinh nữ sĩ xin chú ý, nơi này làm quốc, mới vừa đạt được ngài tổng thống đặc biệt hiến dâng tính mạng, chỉ cần ngài gia nhập vào chúng Tam Quốc, trực tiếp cho ngài một cái phó tổng thống chức vị, chỉ cần ở chúng Tam Quốc quốc lực trong phạm vi chịu đựng, ngài muốn làm gì, thì làm nha pháp luật loại rác rưởi này, không thích hợp với ngài trên lầu ngấp bức, nắm giữ bất khuất chiến hồn vách đá dự. Đứng là vị ca ca mọi người khỏe, chúng ta loại quốc ca. Mọi người còn nhớ rõ chúng ta sao vì bày ra chúng tờ AAV nước nhiệt tình, chúng ta đặc biệt vì thần kỹ KK chế tạo la lị, ngự tỷ, khinh thủ, thiếu phụ đến nhân thê, còn có thỏ nữ lang, miêu nữ lang, chức chàng, hộ sĩ, người hầu gái một con rồng hàng dài muội chỉ phục vụ chúng ta mục tiêu là, đi mạc văn hóa, truyền bá đến tinh thần đại hải bất khuất chiến hồn 33 ngày khỏe, ta là lần trước soát thế giới kèn đồng UAE vương tử A lần này ta. Liên hiệp toàn bộ vùng Trung Đông hết thể vương tử trên trăm vị. Dự định kính dâng toàn bộ vùng Trung Đông một nửa dầu mỏ, đổi 33 ngày dạy chúng ta thần cấp kỹ năng đương nhiên, nữ nhân tùy ý chọn. Nếu như có thể, con trai của ngài vương phi của ta, cũng có thể vì ngài lao phục vụ a mọi người thấy cái này từng đầu đội tuyển quốc gia kèn đồng, trực tiếp ngây người. Ngoạ tàu tượng trưng tự do cùng hòa bái nhường quốc, ngươi điểm mấu chốt đâu bị chó ăn rồi sao thần hắn sao phục vụ dây truy đều nạ quốc. A vở văn hóa quả nhiên là của các ngươi quốc túy A bỏ công như vậy đẩy mạnh tiêu thụ hắn đây sao thật là UAE vương tử sao hiện tại vương tử đều không đáng giá như vậy sao đệ tính toán đối với cái này chút bình luận, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn qua hai lần, căn bản không có để ở trong lòng. Lấy chính mình thực lực trước mắt, thật muốn chạy đi những quốc gia này, nửa phút bị bọn họ khống chế được. Đến lúc đó, trả lại hắn sao phó tổng thống A vở mội chỉ một con rồng hàng dài vùng Trung Đông phân nửa dầu mỏ sợ là cuối cùng ép khô giá trị lợi dụng phía sau. Liền cho cốt cũng không tìm tới Diệp Thần tiếp tục vùi đầu soát thiết chảo mật hoan. Hơn một giờ phía sau, Ken ngài huyền thiên chiến thuẫn thành công lên tới hoàng kim cấp, xin chú ý kiểm tra.